Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lương Chấn Y hả? Nhân Nhân thông minh lập tức đoán ra. Chị nhỏ giọng một chút. Hạ Phi đỏ mặt sợ người khác trong phòng làm việc đã nghe được. Anh ấy, máy bay lúc 10 giờ sáng, chắc giờ cũng đến sân bay rồi. Nhân Nhân cười lạnh. Này, chị thật không hiểu nổi, em giống như cũng thích anh ấy thật. Vậy tại sao không chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy hả? Cầu hôn? Hạ Phi kinh ngạc nghi ngờ. Ôn bà lập tức sỏng tai sang đây nghe ngóng. Hạ Phi ngăn bà lại. Chị nói cái linh tinh gì vậy? Cái gì mà cầu hôn chứ? Nhân Nhân nhìn quanh hai bên, cúi thấp người xuống, núp ở cạnh bàn nhỏ giọng nói. Là Trần Dĩnh kể với chị. Tối hôm qua chủ tịch Phương khoác lác với cô ấy, nói rằng anh ta mang Lương Chấn Y đi chọn một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắt. Lại có lẽ đáng ra là phải mua một cái cho Trần Dĩnh. Hạ Phi ồ đồ. Chủ tịch Phương muốn cầu hôn với Trần Dĩnh? Không phải, đồ ngốc. Là Lương Chấn Y mua kim cương. Chủ tịch nói anh ấy muốn cầu hôn với em. Là với em ấy, thứ bảy vừa rồi á. Cái gì ạ? Hạ Phi nghe được mà hồ đồ. Úy Nhân Nhân lại vội vàng nói. Kết quả Lương Chấn Y hôm chủ tịch lại nói với chủ tịch là muốn đi New York. Em không phải là đã từ chối anh ấy, làm anh ấy thương tâm liền muốn nhận công tác ở bên kia chứ? Phi à, sao em lại không đồng ý hả? Từ thiếu không kia làm sao mà hơn được. Từ từ đã. Hạ Phi siết chặt ống nghe nói. Chị để em nghĩ lại một chút. Cô bưng trán, nhắm mắt lại nghiêm túc suy tư. Muốn làm gì vậy? Nhân Nhân hỏi, ở đầu bên kia một mực trầm mặc. Nhân Nhân không nhịn được lại rống lên. Nghĩ xong chưa hả? Em là đang muốn nghĩ cái gì, Hạ Phi? Cô mắng một tiếng rồi cuống quýt cấp điện thoại. Lúc phục hồi lại tinh thần, liền tức đến nỗi cơn xanh phát điên ngồi xổm rú rít với ông nghe. Muốn chết hay sao? Mà dám mắng trưởng phòng của cô hả? Hạ Phi? Thì đúng này, đối phương đã dập máy rồi. Hạ Phi đã nghĩ ra, thứ bảy hôm đó cô ở trong phòng tắm, nghe được tiếng chuông cửa là của Lương Chấn Y. Anh ấy chắc chắn là hiểu lầm cô. Cái loại tình huống đó, anh ấy làm sao có thể nghĩ lung tung được chứ? Ông trời ạ, cô sao có thể sơ sẩy được như vậy? Ôn bà nhìn cháu gái răng rá vẻ kích động, lại tức cười vò đầu vứt tóc, liên tục đảo quanh phòng. Lẩm bà lẩm bẩm, thoạt nhìn vừa tội, vừa tức, lại buồn bã ủ rũ. Ôn bà giơ tay níu lấy Hạ Phi. Cháu đừng có đi vòng vòng lại nữa, bà nhìn cũng chóng mặt lắm. Bà ước chừng nghe được hiểu. Tổng giám đốc kia hiểu lầm cái gì? Ai già, không quan trọng. Máy bay lúc 10 giờ nha, cháu vẫn còn đi lại trong này. Mau đuổi theo đi. Đuổi theo? Đúng, Hạ Phi đột nhiên bừng tỉnh. Vậy bà nhớ phải... Được rồi, nhanh đi đi. Giữa phi trường, Lương Chấn Y cầm theo hành lý làm thủ tục. Cô gái bên hãng máy bay nhiệt tình giúp bọn họ chọn cho anh chỗ ngồi. Cầm lại hộ chiếu, Lương Chấn Y mua cà phê chờ xuất cảnh. Từ giờ đến lúc lên máy bay còn một tiếng, ánh nắng từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cửa kính sân bay. Bên ngoài cửa kính thủy tinh, hành khách qua lại vội vàng. Lương Chấn Y uống cà phê đen đắng ngắt, một lần cuối cùng hy vọng nơi anh đã gắn bó lâu dài. Ký ức ở nơi này chỉ có Hạ Phi là tối ấm áp, cũng khiến anh tối hạnh phúc. Nhớ tới Hạ Phi, cà phê đắng ngắt phảng phất cũng thấy ngọt ngào. Vẫn nhớ tới lúc lần đầu gặp gỡ cô xinh đẹp tóc dài, rực rỡ áo khoác, cô nổi giận với máy bán nước, rút ra một đôi bốt đánh rầm rầm lên thùng máy. Khi cô quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đẹp của cô thật giống như đang nhìn sâu vào trong tâm khảm anh, từ đó hại anh mất ngủ vì cô mà tâm thần không yên. Ánh mắt của cô lúc xấu hổ phỏng vấn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nghiêm túc của cô lúc tức giận luôn hại anh tim đập loạn nhịp. Lương Chấn Y im lặng uống cà phê, khóe mắt cong cong, nhớ lại khuôn mặt tươi cười của cô. Cô giờ đang làm gì? Tiệc tiễn biệt cô không có xuất hiện, cô có thể hay không một chút luyến tiếc anh? Hạ Phi lúc này như là liều mạng chạy ra ngoài, không để ý hình tượng đang mặc lễ phục, đi giày cao gót lộp cộp vọt ra khỏi bệnh viện. Ngăn lại một chiếc xe taxi, ngồi bên cạnh lái xe vừa rống vừa gào, ép người ta nhấn ga lạnh lách, đến sân bay mới phát hiện không có mang theo ví. Chết tiệt, Hạ Phi sắp phát khóc. Tôi quên mang theo ví rồi. Lái xe trừng trừng nhìn cô. Cô, đang đùa tôi đấy à? 1.000 đồng đấy. Hạ Phi mở ra cửa xe. Chú chờ cháu một chút, cháu đi lấy tiền cho chú. Cháu đang vội gặp một người, cháu xin chú đấy. Lái xe thối mặt nghiêm mặt. Đùa chứ, ai biết cô có thể quay lại không? Ôn Hạ Phi cầu xin ông ta. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời cháu. Cháu xin chú đấy, không còn kịp nữa rồi. 1.000 đồng cũng liên quan đến hạnh phúc của cái bụng tôi. Không được, nếu không tôi lại đưa cô về nhà lấy. Mặc kệ, Hạ Phi bất chấp đẩy ra cửa xe liền chạy vào phi trường. Cái quái gì thế? Ê, ê, dám lớn mật bỏ chạy. Lái xe bị chọc tích, định xuống xe đuổi theo. Cảnh sát sân bay lại chỉ vào ông ta dừng xe không đúng chỗ, ngăn anh ta đuổi theo. Chạy vào phi trường, cả đám người hỗn loạn. Hà Phi đi thẳng tới nơi xuất cảnh, chen vào đám người thở hồng hộc, chân đau muốn chết, rốt cuộc ở trước cửa nhập cảnh, nhìn thấy kiểm tra hộ chiếu của Lương Chấn Y. Lương Chấn Y! Cô hét lên chạy qua, tuyệt vọng nhìn anh vừa lúc xuất cảnh. Bức tường thủy tinh ngăn trở tiếng gọi của cô. Hà Phi chạy dọc theo đường tính thủy tinh về phía anh. Cô hét gọi, anh lại không một chút phản ứng, đi vào hành lang xuất cảnh. Hà Phi gấp đến độ ở giữa khu xuất cảnh hô to tên anh, chọc cho mọi người nhìn chằm chằm. Cô ra sức đập vào cửa kính, nhìn anh đi qua trước mắt. Không, mặc kệ là thế nào đi chăng nữa. Hà Phi phát điên, khom người nhấc lên giày cao gót, gõ lên cửa thủy tinh. Rầm, rầm, tiếng động thật lớn. Lương Chấn Y quay đầu lại, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều quay đầu lại, nhìn thấy Hà Phi, anh giật mình. Ánh mắt sâu thăm thẳm, dưới đôi mày rậm chăm chú nhìn cô. Giữa dòng người, Hà Phi lệ nóng tròng quanh, mặc kệ trên người bộ lễ phục hở vai, giày cao gót nắm trong tay, tay trái quệt nước mắt khóc ròng ròng. Cảnh sát tân bay đi tới tóm lấy cổ tay cô, nghiêm túc cảnh cáo hành vi của cô. Cô không có nghe, cô cũng không để ý tới, chỉ lo sợ nhìn lại đối diện tấm kính là Lương Chấn Y. Bức tường thủy tinh giữa bọn họ bị Hà Phi đập kêu rầm rầm. Giữa bọn họ, một bức tường dày vô hình, tựa hồ có thể theo đó mà nứt vỡ. Hà Phi khóc nức nở, với cảnh sát hỏi ra một mực im lặng, nước mắt lưng tròng chỉ nhìn anh. Lương Chấn Y ánh mắt dao động, lồng ngực càng thắt chặt. Không thể tin cô, ngay cả cửa kính sân bay cũng dám đập. Anh chuyên chú lại thầm thúy ngừng ánh mắt, nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của Hà Phi. Nước mắt của cô thật sống, như từng cây kim châm anh đau đớn. Anh đau lòng đánh rơi hành lý. Đừng đi! Cô khóc nức nở nói với anh. Thanh âm tấm thủy tinh bị chặn lại. Lương Chấn Y không nghe được, cổ họng lại thấy chua xót nghẹn ngào, mơ hồ hiểu được cô nói gì. Hà Phi mắt lại rưng rưng. Anh đừng đi! Bỏ lỡ chuyến bay, Lương Chấn Y vừa tức lại vừa buồn cười. Hà Phi ôm chặt anh khóc nức nở, dường như mất đi lý trí, mơ hồ úp mặt vào đầu vai anh, vội vàng giải thích cho anh chuyện từ thiếu công đêm đó. Anh hiểu lầm em. Anh tại sao không hỏi? Anh có biết là em khổ sở thế nào không? Lương Chấn Y trầm mặc nghe, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt lọn tóc rời loạn trên vai cô. Anh nghĩ hiểu lầm chính là em đi. Anh thấp giọng nói. Hà Phi ngẩng mặt lên, nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy thâm tình. Em hiểu lầm. Anh lau đi nước mắt trên mặt cô, sâu sắc quan sát vẻ mặt thương tâm của cô. Anh đoán là ngày hôm qua em đã nhận được bưu kiện rồi. Bưu kiện gì? Hà Phi nhíu mày. Anh đã đem gửi chiếc nhẫn cho em. Vẻ mặt kinh hãi của cô làm anh mỉm cười. Anh cầm lấy tay Hà Phi. Đêm hôm đó, anh quả thật rất không thoải mái. Anh nghĩ anh ghen tị đến muốn điên. Thế nên anh đã nhận công việc ở New York. Đến bên kia, dự định xin thêm trợ lý với công ty. Ích kỷ, muốn đem em điều tới New York. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là sau khi em nhận được bưu kiện, nguyện ý đáp ứng lời cầu hôn của anh, tới New York để tìm anh. Anh tâm tư hy vọng, hắn sẽ không còn được gặp lại em nữa. Anh ngay cả vé máy bay cũng đã gửi cho em. Ánh mắt anh lóe sáng, làm tim cô đập loạn. Anh lại tiếp tục nói. Dĩ nhiên còn bà ngoại của em nữa. Ở nhà, công ty cung cấp đủ cho ba người chúng ta. Hiện giờ em đã đến đấy rồi. Hà Vi nghe mà choáng váng, không hiểu ra sao. Anh vuốt ve gương mặt đẫm lệ của cô. Hít sâu một cái thấp thỏm hồi cô. Vậy anh sẽ trực tiếp hỏi em. Em là nguyện ý gả cho anh sao? Nguyện ý cùng với bà ngoại đến New York ở sao? Sợ cô cự tuyệt, anh vội vàng đảm bảo. Anh đã giúp em nghĩ hết rồi. Anh có thể xin trường học để em tiếp tục khóa học quảng cáo. Anh không thể bảo đảm chắc chắn em sẽ sống vui vẻ hơn Đài Loan. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, được không? Hà Phi ngậm chặt miệng, ánh mắt lấp lánh. Ông trời ạ, cô cảm động đến không biết làm thế nào. Em không biết phải nói gì. Anh như vậy dụng tâm, lương khổ, cô lại ngô ngốc cái gì cũng không biết. Thật không ngờ có một người như vậy sủng ái cô. Từ lâu đã sớm vẽ nên một cuộc sống tương lai thật hạnh phúc. Cô đã hãm sâu ở trong tấm lưới ôn nhu này, hưởng thụ nâng niu trong lòng bàn tay trân trọng. Anh đoán cô hẳn là đáp ứng, bởi vì cô đỏ mặt cảm động đến khóc không thành tiếng. Lương Chấn Y cảm thấy buồn cười, cô như vậy là đáng yêu, làm người ta sinh lòng mà yêu thương. Như vậy, anh coi như là em đã đồng ý rồi. Hà Phi gật đầu, nước mắt rơi xuống vòng tay ấm áp của anh. Cô kia! Tại thời điểm lãng mạn như vậy, Một người đàn ông nói giọng Đài Loan rất không thức thời, hồn hà hồn hển cắt đứt câu chuyện của bọn họ. Lương Chấn Y ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông trung niên hùng hùng hồ hồ trợn mắt nhìn Hà Phi. 1.000 đồng, ông ta gào lên. Cậu đưa, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô. Cốn kiếp, rốt cục cũng tìm được, thật là tức chết người ta mà. Lương Chấn Y không hiểu, nhìn lại Hà Phi, thấy Hà Phi đỏ mặt như lửa, vô cùng lúng túng níu lấy cánh tay anh, thì thầm hỏi. Anh có 1.000 đồng không? Lương Chấn Y bật cười, lấy ra ví ra đưa tiền. Nhớ tới lúc đầu bọn họ gặp nhau, Hà Phi câu đầu tiên nói với anh cũng là mượn anh 10 đồng. Hiện tại, lại muốn mượn anh thêm 1.000 đồng. Lương Chấn Y vòng tay bên hông cô, giúp cô trả hết tiền xe. Anh bật cười, Hà Phi khốn quẫn, đỏ bừng mặt rút đầu vào vai anh. Ánh nắng nhàn nhã chiếu lên bóng dáng của bọn họ ôm nhau. Tại phi trường, giữa dòng lữ khách gấp gáp, hai người thân thiết kề sát nhau, thân mật thì thầm vào tay nhau, trao lời thề vĩnh hằng. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Tổng tài rủ vợ yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.